Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1892, chương 1892 màu vàng đất ngân kỵ sĩ. Cầu nguyệt phiếu, tại vậy sau này, trong thôn làng các cư dân như là mở lên yến hội một dạng. Vẫn luôn tại tiếng cười cười nói nói bên trong vượt qua. Có người khoan khoái thu hoạch lấy lương thực. Có người tại làm thịt gà làm thịt dê nấu nướng lấy. Có người tại sông ngòi bên trong vui chơi. Có người như là triều thánh quỳ lại cầu nguyện. Giống như tại cảm tạ thần tích sinh ra một dạng. Vô cùng thành kính. Thời gian dần trôi qua. Mọi người thậm chí bắt đầu như thế tin đồn. Vị đại nhân kia tuyệt đối là chủ phái tới cứu vớt chúng ta sứ giả. Không sai, đây là thần tích, chỉ có thần tích mới có thể giải thích tất cả những thứ này. Các cư dân như thế bàn tán sôi nổi, cũng đem Rama xem như thánh tử một dạng, cuồng nhiệt triều bái. Có thể tưởng tượng, từ hôm nay trở đi, Rama tích nhất định sẽ bị những người ở nơi này truyền xuống. Mãi đến dị điểm được chữa trị mới thôi. Mà ở thời điểm này, Rama lại là mang theo Masu cùng một chỗ đi theo Aochia Onthu sau lưng đi vào thôn xóm trung ương nhất. Tại đây bên trong vốn là đứng vững một tòa bình thường thạch ốc, nhưng bây giờ đã ngươi có dạng này năng lực, nắm nơi này cải tạo thành hoàng cung đi. Aochia Onthu đương nhiên như thế yêu cầu. Thấy thế, Rama trợn nhìn Aochia Onthu liếc mắt, trực tiếp lấy ra một viên thổ hành phù, rót vào chú lực đánh ra, nhường một tòa cung điện hùng vĩ vụt lên từ mặt đất, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Aochia Onthu hài lòng tiến vào bên trong, Rama cùng Masu cũng là đi vào theo. Từ hôm nay trở đi, nơi này chính là ba người ở lại nơi trốn. Sau đó, trước đó ta cũng đã nói với các ngươi qua. Tại đây bên trong, ngoại trừ ta ra, còn có mặt khác một tên servant. Aochia Onthu như thế nói cho hai người. Ta mang binh xuất chinh thời điểm, hắn bị ta lưu tại nơi này, phụ trách bảo hộ cư dân. Hiện tại nên tại bên ngoài đi săn, làm cư dân thu thập đồ ăn, sẽ trở lại thật nhanh. Mọi người liền ở chỗ này chờ lấy cái kia kỵ sơ vần trở về. May mắn, đối phương cũng không có nhường mọi người chờ quá lâu. Tại vào đêm trước kia, đối phương về tới trong thôn làng, tiến nhập tòa cung điện này. Vương, giống như vậy cung kính một chân quỳ xuống. Hướng Aochia Onthu chấp hạ thần chi lễ chính là một tên kỵ sĩ, một tên có được đoan chính dung mạo, thon dài dáng người cùng với làm người hoảng hốt trung tính mỹ mạo thanh niên kỵ sĩ. Thanh niên kỵ sĩ trên mặt mang trầm tĩnh ôn nhu biểu lộ, trong mắt cũng lập lòe tư duy nhạy bén anh dũng màu sắc. Tư thái thì nho nhã lễ độ, để cho người ta xem xét liền có ấn tượng tốt. Nhưng mà, dạng này một thanh niên lại mất đi một cánh tay. Tay phải bị một đầu cực kỳ làm cho người chú mục màu bạc sắt thép cánh tay thay thế. Vừa nhìn liền biết là tay chân giả. Đối mặt dạng này một vị nho nhã lễ độ kỵ sĩ, Aochia Onthu biểu lộ lại lạ thường lạnh lùng. Ta đã nói qua, ta không phải vua của ngươi. Ngươi cần tận trung vương một người khác hoàn toàn. Bedaya Khanh, lời này vừa nói ra, tạm thời không đề cập tới thanh niên kỵ sĩ, Rama cùng Masu là kinh ngạc dâng lên, liền cho đê bên trong tất cả mọi người kinh ngạc. Hắn liền là Bedaya, Roman, De Vinci cùng với Oga Mari dồn dập kinh ngạc lên tiếng. Bedaya, đây là kỵ sĩ bàn tròn một người trong đó có tên. Hắn là phụng dưỡng Arthur Vương cận vệ, ban sơ kỵ sĩ bàn tròn một thành viên. Đảm nhiệm cung đình chấp sự, phụ trách chiếu khán Arthur Vương sinh hoạt hàng ngày, chính là tại rất nhiều siêu việt nhân loại anh hùng tụ tập bàn tròn ở trong một cái duy nhất dùng. Nhân loại bình thường thân phận phụ tá Arthur Vương kỵ sĩ. hắn mặc dù là cụt một tay, nhưng cũng là một tên xuất sắc tướng quân, có được Trác Tuyệt kiếm kỹ, được xưng là có thể dùng sức một mình đối kháng gấp ba kẻ địch. Hắn vung ra nhất kích thậm chí có thể phát huy ra so mặt khác kỵ sĩ cao 9 lần uy lực. Nhận rất nhiều người tán dương, nhưng mà, này giới hạn tại người bình thường. Bedal cũng không giống Lan Tư Lạc Đặc như vậy, có được tinh linh bảo hộ, cũng không giống Gawain như thế, có được mặt trời gia hộ, cùng mặt khác hoặc nhiều hoặc ít đều có được lực lượng không thuộc mình kỵ sĩ bàn tròn cũng khác. Biệt, khả năng đủ đối kháng gấp 3 kẻ địch giới hạn tại binh lính bình thường cùng kỵ sĩ. Vùng ra nhất kích có thể cao khác kỵ sĩ 9 lần cũng giới hạn tại cùng bình thường kỵ sĩ so sánh. Tại nhân loại ở trong xem như võ nghệ cao siêu, nhưng tại anh hùng bên trong, nhưng lại xa xa không đủ tư cách. Nhưng chính là như vậy một vị kỵ sĩ, lại là một cái duy nhất bồi bạn Arthur Vương cả đời người. Hắn trung trinh bất nhị, hắn nổi danh nhất chuyện xưa không gì bằng bồi bạn Arthur Vương lâm chung. Tại Arthur Vương bình sinh trận chiến cuối cùng bên trong, cùng phản nghịch kỵ sĩ Mordred chiến đấu về sau còn sống tiếp được kỵ sĩ bàn tròn chỉ có hắn một người, tại Arthur Vương thụ vết thương chí mạng về sau, liền là hắn mang theo Arthur Vương rời đi kiếm cột chi khâu. Tiến nhập rừng rậm, cũng bị Arthur Vương ủy thác, đem thánh kiếm đầu nhập trong hồ. Trở về cho đã từng đem thánh kiếm giao phó nàng trong hồ tinh linh. Có thể bởi vì chỉ cần mất đi thánh kiếm gia hộ, trọng thương Arthur Vương liền sẽ giống người thường một dạng chết đi. Vị này kỵ sĩ bởi vì thương tiếc vương sinh mệnh mà lưỡng lự. Đã tới hồ nước về sau cũng không có đem thánh kiếm trở về cho trong hồ tinh linh. Ngược lại lừa gạt Arthur Vương, nói thánh kiếm đã trả về. Lại bị Arthur Vương cho nhìn thấu, mệnh hắn lần nữa trở về trả lại. Chỉ là, lần thứ hai đã tới hồ nước hắn vẫn là không có trả lại thánh kiếm. Trở lại Arthur Vương bên người, lần nữa bị hắn nhìn thấu. Thế là, lần thứ ba đi vào bên hồ Bedaya mới đưa thánh kiếm đầu nhập trong hồ. Trở lại trong rừng rậm, hướng vương bẩm báo, lúc này Arthur Vương mới an tường lâm vào an nghỉ, thu hoạch được an bình. Xét tới điều này, Bedaya hẳn là Arthur Vương ban sơ kỵ sĩ, cũng là Arthur Vương cuối cùng kỵ sĩ, bồi bạn Arthur Vương một đời, chứng kiến nàng bắt đầu, càng chứng kiến nàng lâm chung. Bái này ban tặng, Bedaya mặc dù không phải kỵ sĩ bàn tròn bên trong đặc biệt cường đại một người. Nhưng bởi vì này một truyền thuyết, so kỵ sĩ bàn tròn bên trong bất kỳ người nào đều lóa mắt cùng lóa mắt. Bây giờ, vị này kỵ sĩ liền cũng đi theo hiện giới. Đồng thời, không phải đi theo Lion King, mà là đi theo Alchia. On thơ, người chỉ là ta tại giã ngoại nhặt được lang thang kỵ sĩ. Đừng có lại để cho ta lặp lại. Đối mặt khi còn sống đối với mình trung thành nhất cũng là nhất tận. Tụy kỵ sĩ, Alchia, On Thơ, đều là vô cùng lạnh lùng, thậm chí là đạm mạc, giống như thật đối mặt với một cái xa lạ lang thang kỵ sĩ một dạng. Nhường Bedaya nhắm mắt lại, ngay cả như vậy, ngài vẫn như cũ là Arthur Vương. Chỉ cần ngài vẫn là Arthur Vương, như vậy, ta trung thành liền là của ngài vật sở hữu. Bedaya dùng vô cùng phức tạp ngữ khí nói xong, nếu như vậy, để cho người ta có thể lĩnh ngộ được trong đó thương cảm. Đáng tiếc, Alchia, On Thơ, cũng không có cảm kích. Ta không cần ngươi trung thành. Alchia, On Thơ, nhàn nhạt nói như vậy. Tại đây cái dị điểm bên trong, ngươi trung thành chỉ cần muốn hiến cho một người. Tuyệt đối đừng nhường ngươi này phần trung thành trở nên không thuần túy. Màu vàng đất ngân kỵ sĩ. Lời ấy lời này, nhường Bedaya rơi vào trầm mặc. Rama có khả năng cảm giác được. Bedaya thật tình tương đương phức tạp. Này nói cho Rama, trong đó nhất định có cái gì ẩn tình. Kết quả là,